Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, bỉ ổi cha con bạo càng bầy. Hoàng phủ đài đưa di động rơi vỡ nát chính là vô cùng chính xác lựa chọn. Bởi vì ngay tại Tần Phong bên này buổi họp báo đang tiến hành thời điểm, cũng đã có rất nhiều cùng Hoàng phủ đài quen thuộc ký giả bắt đầu gọi hắn điện thoại hẹn trước phỏng vấn, bởi vì Tần Phong cung cấp cái video này thật sự là quá kình bạo. Cái video này tương đương với triệt để không có chút nào che lấp vạch trần Hoàng phủ tập đoàn sở hữu tấm màn che, đầy đủ đem Hoàng phủ đài áp dụng bỉ ổi phạm pháp thủ đoạn ý đồ thu hoạch buôn bán cơ mật hành vi hoàn toàn bày ra. Hoàng phủ đài điện thoại di động tuy nhiên ném hỏng, nhưng là dưới tay hắn điện thoại di động nhưng không có hỏng. Hoàng phủ đài rất nhanh liền tiếp vào thủ hạ báo cáo, nói ký giả muốn phỏng vấn hắn. Hoàng phủ đài giận, nói thẳng, liền nói ta không tại Yến Kinh thị. Nói xong, Hoàng phủ đài vội vã xe hơi Bắc An thành phố qua. Trên xe, Hoàng phủ đài xuất ra chuẩn bị dùng di động bấm Tiết Bảo Lâm điện thoại. Nổi giận đùng đùng nói, Tiết Bảo Lâm, người nhà cũng quá không phải thứ gì. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm còn ngồi ở trong phòng làm việc chờ lấy Hoàng phủ đài bên kia truyền đến tin tức tốt. Đâu, nhìn thấy Hoàng phủ đài điện thoại đánh tới liền lập tức kết nối. Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn muốn hỏi Hoàng phủ đài kết quả như thế nào, lại bị Hoàng phủ đài đổ ập xuống mắng một trận. Hắn có chút hủy khuất nói, Hoàng phủ lão ca, ngươi rốt cuộc là ý gì a? Hoàng phủ đài tức giận nói, Tiết Bảo Lâm, người nhà cố ý cùng Tần Phong liên thủ lại chơi chúng ta Hoàng phủ tập đoàn đúng không hả? Ta thật sự là nhìn nhầm, không nghĩ tới người Tiết Bảo Lâm lại là một cái như thế có quan sát cục diện, như thế bỉ ổi vô sỉ âm hiểm độc ác tiểu nhân. Tiết Bảo Lâm bị Hoàng phủ đài mắng không hiểu ra sao, vội vàng nói, Hoàng phủ lão ca, ngươi đây là ý gì a? Ta làm sao nghe không rõ a? Hoàng phủ đài liền đem buổi họp báo Tần Phong công bố video sự tình cùng Tiết Bảo Lâm nói một lần. Sau khi nói xong, Hoàng phủ đài tức giận chất vấn, Tiết Bảo Lâm, ngươi không phải luôn miệng nói cái gì các ngươi Thiên Nhã bộ phận hành chính cùng đội bảo an tất cả đều tại ngươi trong khống chế sao? Này trong trong ngoài ngoài video đến cùng là ai đập? Ngươi có thể chỗ cùng công ty của các ngươi hệ thống theo dõi không có quan hệ sao? Tiết Bảo Lâm vội vàng giải thích nói, Hoàng phủ lão ca, ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, những cái kia video tuyệt đối không phải chúng ta đội bảo an cùng công ty của chúng ta giám sát quay chụp, ngươi ngẫm lại xem, ngươi phái đi ra ba người kia đều là tinh thông an phòng hệ thống cao thủ. Bọn họ chẳng lẽ không hiểu được giải quyết chúng ta an phòng hệ thống sao? Mà lại ta đã nghe công ty của chúng ta đội bảo an nói qua, ba người các ngươi sau khi đi vào trước hết đem công ty của chúng ta an phòng hệ thống cho hack. Cho nên, ta có thể khẳng định, Tần Phong tuyên bố những cái kia video tuyệt đối không phải chúng ta công ty an phòng hệ thống quay chụp. Hoàng phủ đài nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có chút bi phẫn nói, nói như vậy, làm chuyện này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tần Phong làm. Nói cách khác, Tần Phong tại công ty của các ngươi an phòng hệ thống theo dõi bên ngoài, lại đơn độc làm một bộ hệ thống theo dõi. Nhưng vấn đề là, công ty của các ngươi đội bảo an đến cùng là làm gì ăn? Tần Phong tại công ty của các ngươi nội bộ lắp đặt nhiều như vậy giám sát thiết bị, công ty của các ngươi bảo an thế mà một chút cũng không có phát hiện. Ngươi xác định công ty của các ngươi bảo an đầy đủ chuyên nghiệp sao? Làm sao từng cái cùng ngu ngốc một dạng? Giờ này khắc này, Hoàng phủ đài đem hắn lửa giận tất cả đều phát tiết đến Tiết Bảo Lâm trên thân. Tiết Bảo Lâm một điểm tính khí đều không có. Bởi vì lần này, Hoàng phủ tập đoàn tốn hao lớn như vậy đại giới muốn kết thúc Tần Phong. Triệt để đem Tần Phong đuổi ra Tiết thị tập đoàn. Nhưng bởi vì video giám sát dẫn đến hết thảy đều triệt để xong đời. Đây hết thảy, muốn nói cùng hắn Tiết Bảo Lâm không có một chút quan hệ cũng rất không có khả năng. Dù sao, Hoàng phủ đài bên kia từ đầu tới đuôi đều cơ không có cái gì sai lầm. Tiết Bảo Lâm hung hăng một chùy cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng phủ lão ca, ngươi cũng không cần mà nói. Ta biết đến cùng là thế nào sự tình. Khẳng định là lần trước Hoàng phủ văn phòng thí nghiệm sửa sang thời điểm. Tần Phong lợi dụng tổng hợp hệ thống dây điện thời cơ ở công ty các cái địa phương lắp đặt cái chủng loại kia ẩn tàng thức camera. Mà những này camera hoàn toàn không tại chúng ta cao ốc an phòng giám sát phạm vi bên trong. Ta lần này lại bị Tần Phong cho hố một lần. Lần này ta nhận thua. Còn các ngươi Hoàng phủ tập đoàn tổn thất. Hoàng phủ lão ca, ngươi không cần phải gấp. Hơi cho ta một số giảm sóc thời cơ. Ta nhất định sẽ đem Tần Phong cho thanh lý ra Thiên Nhã. Chỉ cần đem hắn chỉnh ra Thiên Nhã. Ngươi tùy tiện trả thù. Hoàng phủ đài hung hăng nắm chắc tay. Giờ phút này, đi qua một phen phát tiết về sau. Hắn lửa giận trong lòng đã nhỏ rất nhiều. Hắn biết, lần này thất bại thật đúng là không thể hoàn toàn quái Tiết Bảo Lâm. Bởi vì Tần Phong cháu trai này thật sự là quá âm hiểm. Vậy mà sớm liền làm tốt bố cục. Đối mặt dạng này âm hiểm gian trá đối thủ. Hắn có thể làm sao đâu. Hoàng phủ đài lại trấn an Tiết Bảo Lâm một hồi về sau. Hai người ước định đằng sau có cơ hội tiếp tục hợp tác qua làm Tần Phong. Theo Tần Phong tại Yến Kinh thị lần này buổi họp báo thành công cử hành. Nhất là tại kinh lịch Hoàng phủ tập đoàn trộm cắp bí phương một chuyện về sau. Thiên Nhã công ty hoàn toàn mới chu tước hệ liệt khử nhan đồ trang điểm vừa có mặt liền gây nên cử. Đại đề tài hiệu ứng cùng oanh động hiệu ứng đưa lên thị trường về sau. Cơ hồ ngày ngày ở vào đoạn hàng trạng thái. Lợi hại nhất là tại Tần Phong tự mình đánh nhịp phía dưới, cái này đồ trang điểm một bình định giá vượt qua 1.000 nguyên. Đã hoàn toàn đạt tới thế giới đỉnh cấp đồ trang điểm giá cả. Hoàn toàn ở vào cao đoan đồ trang điểm hàng ngũ. Cùng trời Nhã công ty còn lại đồ trang điểm nhãn hiệu 2-300 vân hoặc là 3-400 nguyên. Giá vị so sánh, chỉnh một chút cao hơn gấp 3-4 lần. Tuy nhiên Thiên Nhã trước mắt chỉ xuất như thế một cái sản phẩm. Nhưng là không thể không thừa nhận, cái này sản phẩm tiếp thị chính là vô cùng thành công. Nhất là vừa mới bắt đầu loại này xấp xỉ tại nghèo đói tiếp thị ngày ngày đoạn hàng phương thức càng. Là lần nữa gây nên oanh động to lớn hiệu ứng. Lợi hại nhất là, tại sản phẩm đưa lên thị trường một tháng về sau, những cái kia mua sắm chu tước hệ liệt khử nhăn xương người sử dụng nhóm gần như sắp điên cuồng hơn. Có người trực tiếp tại mỗi ngày rạng sáng liền bắt đầu qua mỗi cái đại học cửa hàng quầy chuyên. Doanh tiến đến xếp hàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn sử dụng sau một tháng. Phát hiện không chỉ có trên mặt bọn họ nếp nhăn tại tin tức. Bọn họ thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí có người mất ngủ mau bệnh thế mà đều có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Loại này trung dược sản phẩm mang đến cái chủng loại kia hiệu quả lớn triệt để chinh phục những cái kia cao đoan người sử dụng. Bởi vì đã những cái kia người sử dụng nguyện ý xuất ra hơn 1.000 khối tiền đến mua cái này một bình. Nhỏ đồ trang điểm, cái này đã nói lên bọn họ cũng không thiếu tiền. Cho nên, làm những người này nhìn thấy loại sản phẩm này siêu cường hiệu quả về sau. Lập tức bắt đầu cùng chính mình bạn thân, bằng hữu thổi phồng tới. Mà loại hiệu quả này những cái kia khách hàng các bằng hữu cũng là thấy rất rõ ràng. Trên thế giới người nào tiền dễ kiếm nhất? Nữ nhân, vì vẻ đẹp, nữ nhân bỏ được dùng tiền. Vì ái tình, nữ nhân nguyện ý dùng tiền. Nam nhân như thế nào biểu đạt đối với nữ nhân ái tình? Tiêu tiền cho nàng, Kết quả là, tại Đông Bắc khu vực, Yến Kinh Thị cùng Bắc An thành phố cái này ba tạm thời có được buôn bán thương khu vực bên trong. Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm cơ hồ mỗi ngày sáng sớm cửa hàng mở cửa về sau không đến nửa giờ. Liền sẽ trực tiếp bán đứt hàng. Bởi vậy, mỗi ngày tiến về các đại thương trang xếp hàng chờ lấy mua loại này đồ trang điểm người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, xui xẻo nhất là nam những đồng bào. Bởi vì các nữ sinh muốn mua đồ trang điểm, bọn hắn vì làm đẹp, vì không nhăn nheo văn, là không thể thức đêm. Cho nên, nam đồng bào cũng chỉ có thể suốt đêm xếp hàng thức đêm chờ đợi mua sắm. Một cái đồ trang điểm có thể bán được như thế nóng này. Còn sầu không có buôn bán thương đến cửa sao? Đương nhiên không lo. Nhất là Yến Kinh Thị thị trường thế nhưng là cả nước bất luận cái gì một cái sản phẩm thị trường. Trong chóng đo chiều gió, nếu như một cái sản phẩm có thể tại Yến Kinh Thị gặp may, như vậy loại này gặp may sẽ rất nhanh bức xạ đến cả nước các nơi. Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm cũng giống như vậy, nương tựa theo cái này sản phẩm chỗ lung lạc cao đoan quần thể người sử dụng. Thiên Nhã công ty trực tiếp tại về sau ngắn ngủi trong 2 tháng. Trực tiếp tấn cấp trở thành tiềm ẩn đỉnh cấp đồ trang điểm sản phẩm thương nghiệp cung ứng. Mà Chu Tước hệ liệt sản phẩm mang đến đặc biệt hiệu quả cũng giúp tiến Thiên Nhã công ty còn lại. Nhãn hiệu đồ trang điểm tiêu thụ. Thế là, một số tham gia quá mức đến không có từ sự tình qua đồ trang điểm hành nghiệp thực lực mạnh mẽ các. Lão bản bắt đầu nhao nhao chạy tới Bắc An thành phố tìm Thiên Nhã công ty tiêu thụ bộ hiệp đàm buôn. Bán hợp tác công việc, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, Tần Phong tự mình chủ trì cũng hiệp đàm 15 nhà cấp tỉnh buôn bán thương. Mỗi một nhà buôn bán thương thủ kỳ ép hàng kim ngạch tất cả đều cao đến 3.000 vạn nguyên. Đó cũng không phải Tần Phong quy định, mà chính là bọn hắn chủ động yêu cầu. Bởi vì bọn hắn đều không muốn Chu Tước hệ liệt đoạn hàng A. Dù sao, cái này sản phẩm thật sự là quá dễ bán. Mà lại cái này sản phẩm buôn bán thương lợi nhuận cũng không bình thường cao. Cho nên, có buôn bán thương thậm chí một hơi muốn nuốt vào 100 triệu hàng có sẵn. Bất quá còn lại buôn bán thương không làm A. Bởi vì hiện tại Thiên Nhã năng lực sản xuất là hữu hạn. Rơi vào đường cùng, tại Tần Phong phối hợp dưới, mỗi nhà thủ kỳ trước ép hàng 3.000 vạn, tiền sớm tới sổ, tiền đến giao hàng, không thể không nói, những này buôn bán thương quá khôn khéo, sản phẩm đến bọn họ các nơi về sau, bọn họ học Yến Kinh Thị, Bắc An thành phố cách làm, tất cả đều tại mỗi cái tỉnh đỉnh cấp cửa hàng quy định hạn lượng cung hóa. Chu Tước hệ liệt sản phẩm cung không đủ cầu, đồng thời cực lớn xúc tiến Thiên Nhã công ty còn lại nhãn hiệu sản phẩm tiêu thụ ngạch. Chăm chú một tháng, những này buôn bán đám thương gia liền kiếm tiền, mà lại kiếm được không ít. Tại loại này thực tế hiệu ứng phía dưới, sau đó không đến thời gian nửa tháng, Thiên Nhã công ty cả nước sở hữu cấp tỉnh buôn bán thương toàn bộ phối trí đúng chỗ. Mà lại những này buôn bán thương cùng trước đó những cái kia hút máu buôn bán thương không giống nhau. Những này buôn bán thương tất cả đều là Tần Phong cùng tiêu thụ bộ bên này tinh khiêu tế tuyển thực. Lực buôn bán thương, mặc kệ là tiền tài thực lực vẫn là con đường thực lực đều tương đương cường hãn. Vẻn vẹn lần trước buổi họp báo về sau hai cái không đến lúc đó ở giữa. Thiên Nhã tiêu thụ bộ tiêu thụ kim ngạch đã đạt tới 6 ước. Thuần lợi nhuận vượt qua 2 ước. Kể từ đó, Thiên Nhã công ty sở hữu thành viện hội đồng quản trị tất cả đều bị rung động. Bao quát Tiết Chấn Cường cùng Tiết Chấn Cương, Tiết Bảo Lâm bọn người. Bọn họ cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới. Tần Phong cái này 2-3 tháng trước đó vẫn là Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ đại biểu gà mờ chỗ làm. Việc tân nhân vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm sáng tạo ra như thế kinh thiên kỳ tích. Điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng. Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con ngồi trong nhà trong mật thất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người biểu lộ tất cả đều lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Tiết Bảo Lâm nói, cha, tuy nhiên Tần Phong cho chúng ta kiếm tiền, nhưng cùng lúc đem chúng ta cha con cũng đẩy lên hết sức khó xử tình trạng. Tiếp tục như vậy không thể được a. Tiết Chấn Cương gật đầu. Đúng vậy a. Theo công ty càng ngày càng kiếm tiền, những cái kia ban đầu đứng tại chúng ta bên này trận doanh thành viện hội đồng quản trị đã bắt đầu dần dần lựa chọn lập trường trung lập. Chúng ta muốn đem Tiết Chấn Cương đuổi ra công ty độ khó khăn càng lúc càng lớn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Một, nhất định phải đem Tần Phong đuổi ra công ty. Hai, nhất định phải đoạt toàn bộ công ty quyền chủ đạo. Tiết Bảo Lâm trầm ngâm một hồi về sau, chọn ngẩng đầu lên nói thu hoạch được. Cha, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể thử một lần. Tiết Chấn Cương nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía nhi tử mà hỏi. Biện pháp gì? Tiết Bảo Lâm nói, chiều hôm qua, Sophia tập đoàn phó tổng tài Davis cùng tiêu thụ giám đốc Simon định ngày hẹn ta. Bọn họ nói muốn thu mua chúng ta Thiên Nhã công ty. Tiết Chấn Cương híp mắt lại nói, bọn họ muốn thế nào thu mua? Tiết Bảo Lâm mà nói, Davis tổng tài mở ra điều kiện là 30 ức tiền mặt thu mua chúng ta Thiên Nhã sở hữu tư sản. Đồng thời, Davis biểu thị, chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn tranh thủ đến cái giá tiền này, bọn họ nguyện ý thanh toán cho cha con chúng ta 3 ức nguyên chục. Nếu như chúng ta có thể giúp bọn hắn tranh thủ đến thấp hơn 30 ức tiền mặt giá cả, mỗi thấp 100 triệu, bọn họ liền sẽ cho chúng ta 70 triệu chục. Tiết Chấn Cương mà hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Tiết Bảo Lâm mà nói, ta nhận vì cái phương án này có thể thực hiện, bởi vì hiện tại Tiết Chấn Cương tại bất động sản bên kia đầu nhập tiền tài quá nhiều, mà bất động sản lại ở vào làn sóng cuối kỳ. Hiện tại bất động sản bên kia mắt xích tài chính 10 phần khẩn trương. Hắn đã sứt đầu mẻ chán, chính đang khắp nơi thế chấp cho vay đây. Nếu như lúc này có người ra một số tiền lớn đến thu mua Thiên Nhã lời nói, có thể cực lớn làm dịu bất động sản bên kia áp lực. Tiết Chấn Cương liền xem như không đồng ý, chúng ta cũng có thể thuyết phục Tiết Thị tập đoàn còn lại cổ đông đồng ý. Dù sao, tại Tiết Thị tập đoàn, những cái kia thành viện hội đồng quản trị nhưng so sánh Thiên Nhã bên này đồng sự càng thêm hiện thực, mà Thiên Nhã sáng tạo mới bắt đầu. Chúng ta vẻn vẹn đầu nhập hơn 30 triệu nguyên, hiện tại có thể bán đi gần 30 ức giá cả. Tất cả mọi người không bình thường vui lòng. Cái này có thể tương đương với tăng giá trị 100 lần a. Ta cho rằng, chúng ta có thể tranh thủ đến 25 đến 28 ức ở giữa. Bởi như vậy, chúng ta liền có thể dễ dàng kiếm được tiền hắn 3-5 cái ức. Có số tiền kia, đối tại chúng ta hoàn toàn trưởng khống Tiết Thị tập đoàn rất có ích lợi. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải cùng Davis bọn họ ước định cẩn thận. Thiên Nhã chúng ta bây giờ có thể bán cho bọn hắn, nhưng là, chúng ta nhất định phải ước định, chúng ta trong vòng 5 năm hội mua Thiên Nhã công ty. Đến lúc đó, bọn họ bán cho chúng ta giá cả không thể cao tại chúng ta lần này bán cho bọn hắn giá cả 2 lần. Tiết Bảo Lâm nghe vậy gật đầu, nói, tốt, vậy ta đây liền cùng Davis qua đàm, chỉ cần chúng ta có thể thúc đẩy cái này lên giao dịch, Tần Phong cái này tiêu thụ giám đốc liền không cần phải tồn tại. Tiết Chấn Cương mặt mũi tràn đầy, mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, lần này, cho dù là Tiết Chấn Cương cũng giúp không Tần Phong, bởi vì hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hiện tại, bất động sản hoàng kim thời kỳ đã qua, mà hắn nhưng thủy chung đem công tác trọng tâm đặt ở bất động sản nghiệp vụ bên trên. Này mới khiến chúng ta tìm tới thời cơ lợi dụng, dần dần trưởng khống Tiết Thị tập đoàn còn lại sản nghiệp. Chúng ta chính là muốn dùng loại này nước ấm nấu thanh hoa. Kiến cắn chết voi phương thức đem hắn chậm rãi kéo đến tử vong cấm khu. Sau khi nói xong, hai cha con tất cả đều lộ ra âm hiểm cùng cực nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.